Phàm giới tiền tôn tập 25. Lúc bây giờ sau khi làn sóng khiếp sợ pha trộn cùng sợ hãi thối lui đi, năm người Thẩm Du vẫn là bắt đầu cẩn thận kiểm tra nội dung cái chính lệnh này. Vừa nhìn một cái liền để cho bọn họ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bắt buộc bảy vòng họ đem bộ phận võ học liên quan tới thần cảnh trong nhà của mình sao chép phát hành in thành sách, sau đó toàn diện bán ra trong 11 châu đại tấn. Đại tộc địa phương phải tách ra thành mấy cái tiểu gia tộc, địa chủ chiếm cứ quá nhiều đất đai phải phân chia ruộng đất, cũng hạn chế ruộng đất tối đa của mỗi người mỗi hộ, không cho phép thừa kế khống chế trăm nghề dân sinh. Các loại chính lệnh này rất giống với Hồng Vũ Thiên Vương ban bố 300 năm trước, nhưng lại hoàn chỉnh hơn, cũng càng chặt chẽ hơn. Chẳng qua là xem nội dung cái chính lệnh này diễn tả, đám người Thẩm Du đều đã cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Nhất là thiên sứ hay là thần cảnh tới từ bảy vọng họ càng la mặt như màu vàng đất. Đây không chỉ là đang đào gốc rễ của bảy vọng họ, càng là muốn mạng của nhà bọn họ mà. Một khi thiên phật chủ tông thượng giới hạ xuống, hắn sẽ đem bọn họ trị tội, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều phải chết, một người cũng đều không trốn thoát. Nhưng bọn họ không dám cự tuyệt pháp lệnh này, đáp ứng phổ biến chính lệnh, ít nhất còn có thể sống tạm đến khi chủ tông thượng giới phủ xuống. Nếu mà vận khí tốt một chút, có sẽ được hưởng trưởng bối đứng ra bảo lãnh, có thể còn có thể lưu một cái mạng. Nếu như không đáp ứng, phong trương bây giờ sẽ chết ngay. Hơn nữa, từ uy năng của Thôi Hằng triển hiện ra vừa rồi, sợ rằng đây là đại năng cấp bậc thiên tiên, thậm chí là thiên quân. Đây là cương giả khủng bố mà bất luận thế gia nào cũng không thể đối phó. Vẫn là để cho chín đại tiền bồn, tam đại Phật viện nhức đầu đi thôi. Vì vậy, sau khi trải qua một phen xoắn suýt trong lòng, những thần cảnh thiền sứ gia chủ trong vùng này lần nữa cúi đầu lễ bái cao giọng nói: xin nghe lệnh của thượng tiên, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phổ biến chính lệnh. Tin tức liên minh dẹp thôi không đánh mà lui, đại quân trăm vạn toàn bộ giải tán, giống như là đã mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp 11 châu đại tấn. Thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hơn 10 vị thần cảnh, đông đảo châu mục, gia chủ liên hợp lại với nhau, triệu tập đại quân 200 vạn, tiến đến phòng châu trinh phạt Thôi Hằng. Cuối cùng đã bị đối phương đứng ở trước mặt, nói mấy câu ngắn ngủi, liền bị dọa cho sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái miêu tả dạng này, một khi bị người ta nghe qua, phản ứng đầu tiên chính là đang nói vậy. Căn bản cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà sau khi châu mục, các châu, gia chủ vội cái thế giả bắt đầu quyết định phổ biến chính lệnh của Thôi Hằng, còn có thiền sứ thần cảnh hỗ trợ phổ biến, mọi người rốt cuộc biết được chuyện này lại có thể là thật đấy. Cái tên châu mục phong châu Thôi Hằng lại thật chỉ bằng vào một mình hắn liền chế phục toàn bộ đại quân trăm vạn của liên minh dẹp thôi, cùng với rất nhiều thần cảnh gia chủ châu mục. Những người thực lực mạnh mẽ, quyền cao chức trọng này tất cả đều quỳ dưới chân Thôi Hằng. Tận đến giờ phút này, cái tên Thôi Hằng này mới xem như chân chính trên vang vọng thế gian. Nửa năm tu pháp không người biết, một lần lùi địch thiên hạ kinh. Hoàng thành Trung Châu trong triều đình Đại Tấn, Ngụy Dịch một lòng muốn làm phủ mất nước, muốn dùng điều này để thế nhân khắc trong tâm khảm. Bây giờ có chút ngu người. Hắn sững sờ nhìn tấu chương trong tay, nhìn về lũ quần thần mặt đầy kính cẩn phía dưới, lại là vừa nghi ngờ vừa mê mang hỏi: thư viết trên đây là thật sao? Cái tấu chương này chính là thừa tướng Trừ Nguyên Lương dâng lên, phía trên viết đến tao ngộ của liên minh dẹp thôi sau khi tiến vào Phong Châu, cùng với kết quả cuối cùng là gì? Chính xác 100%. Trừ Nguyên Lương thở dài nói: hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái tên châu mục Phong Châu Thôi Hằng kia thì ra là nhân vật thần tiên như vậy, bây giờ lại bị Kiến Viêm Đế một tay đẩy tới phía đối lập. Được lắm, thật là tốt. Ngụy Dịch nghe vậy lại vỗ tay cười lớn, hướng Trừ Nguyên Lương dò hỏi: thừa tướng, người lúc trước cùng ta nói qua, chính sách của Hồng Vũ Thiên Vương chính là phương pháp làm nước hưng thịnh nhưng mất vua, có đúng hay không? Không sai. Trừ Nguyên Lương gật đầu một cái, như là nghĩ tới điều gì, không khỏi mặt đầy ngạc nhiên, nghi ngờ mà nhìn về phía Ngụy Dịch. Bệ hạ muốn làm gì? Không cần nhìn trẫm như vậy đâu. Ngụy giật mặt đỏ lừ lừ cười mà nói: trẫm rất là rõ, bây giờ Đại Tấn cho dù có phương pháp làm nước hưng thịnh thì cũng đã không làm nên chuyện gì rồi. Nhưng nếu trẫm có thể, trước khi mất nước, nhờ vào quyền lực phổ biến cái chính lệnh này, để cho quốc lực hưng thịnh, cuối cùng ở trong đất nước cấm hoa rực rỡ, mất nước, mất vua, hẳn là cũng sẽ để cho người dân ghi nhớ đi. Trừ Nguyên Lương hoàn toàn hết ý kiến, thở dài mà nói: có lẽ vậy, được. Nguyên Dịch hài lòng ở ghế rồng truyền ý chỉ của trẫm, đem chính lệnh của Châu Mục Phong Châu thôi hằng phát hành ra cả nước, ra lệnh tất cả quan viên toàn lực phổ biến rộng rãi. Chẳng qua bây giờ ý chỉ của trẫm đã khó ra khỏi Trung Châu, khó tránh lệnh vua không truyền đến, làm phiền thừa tướng để ý nhiều hơn. Vâng, thưa bệ hạ. Trương Nguyên Lương cung kính hành lễ, lại nói: bệ hạ, còn nửa tháng thời gian nữa chính là kỳ hạn tiền Phật thượng giới hạ xuống, phải bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Thừa tướng ngươi đi chuẩn bị đi, đến lúc đó trẫm đi qua đăng tràng là được. Ngụy Dịch rất là tùy ý khoát tay nói. Lúc này Thôi Hằng thì đã đang ở bên trong nhà môn Phong Châu phủ thành điều hòa lực lượng kim đan, đồng thời cảm nhận phản hồi truyền về của thất tình thần linh phân tán các nơi. Tại sau khi giải quyết liên binh dẹp thôi, hắn liền ngưng tụ 7 cái thất tình thần linh, phân biệt ký thác vào trên đỉnh đầu 3 thước của 7 người. 7 người này hoặc là Châu Mục, hoặc là gia chủ vọng tộc, hoặc là thiên sứ thượng giới, đều đến từ địa phương bất đồng. Lúc này 7 cái thất tình thần linh liền phân biệt ở 7 địa phương, thu thập thất tình chúng sinh, đồng thời giám sát tình trạng phổ biến rộng rãi của chính lệnh. Vì vậy bây giờ Thôi Hằng mỗi ngày đều có thể thu thập được ánh sáng thất tình với số lượng khả quan. Cự ly mục tiêu thất tình 7 bước rốt cuộc lại càng ngày càng gần. Nửa tháng sau, tiến đến kỳ hạn 100 năm. Đúng là lúc chỉnh lý một chút trạng thái của ta. Còn có chính là, có cần tiêu phí tiền suy diễn trong một ít pháp thuật hay không? Hoặc là hối đoái một vài thứ? Bây giờ số lượng tiền tệ của hệ thống đã không còn là tình hình khó khăn như lúc Thôi Hằng mới vừa đi ra tân thủ không gian. Mặc dù cho tới nay, mục đích chủ yếu của hắn là thu thập thất tình chúng sinh thành ngán nguyên anh, nhưng mà cũng không buông lỏng thu thập đối với tiền tệ của hệ thống. Từ huyện Cự Hà đến quận thành quận Lỗ, rồi đến Phong Châu Phủ Thành. Ngoài ra, hắn còn đi địa phương khác mấy lần. Thật ra thì mỗi khi đến một nơi, hắn cũng có ý đến nơi đó phải chăng đã ẩn chứa những đồ vật là cội nguồn văn minh hoặc lắng động thời gian không, cũng đem cố khí tức phía trên chuyển hóa thành tiền. Cho đến ngày hôm nay, số lượng tiền tệ của hệ thống đã trở nên rất là dư thừa, vượt qua 2 triệu. Tiền tệ 2.127.856.5. Trong này thu hoạch lớn nhất chính là do nhà họ Vương ở làng Gia bên kia cung cấp. Thật là thân trong là 7 vọng họ truyền thừa vượt qua 3.000 năm. Bên trong tộc này tàng trữ đồ vật cổ văn vật có thể nói là kích xù. Thoáng cái liền công hiến số lượng hơn triệu tiền. Hơn 2 triệu tiền, số lượng dường như rất là nhiều. Nhưng mà Thôi Hằng tính toán một chút, nếu như hắn mỗi tháng đều vào tân thủ không gian ngây người 1 năm ngày, cần 2 tháng sẽ xài hết tiền thôi. Dù sao trong cùng tháng, nếu như tiến vào thêm một lần, số tiền tiêu phí liền phải nhảy gấp 10 lần. Thật sự là hết sức quá đáng, hút máu người. Việc trở lại tân thủ không gian để một mực đánh đời tu luyện bên trong trước đây, chung quy là một cái mộng tưởng xa không với tới. Đương nhiên tân thủ không gian bây giờ đã thăng cấp thành thế giới động thiên. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng bỗng nhìn hướng hệ thống dò hỏi. Có biện pháp để ta sống trong thế giới động thiên lâu dài hay không? Ký chủ tôn kính, chào ngài, hoàn ngành sử dụng hệ thống tu tiên toàn năng. Bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường tu tiên của ngài. Bên trong loại gói hiện tại, điều kiện tiến vào thế giới động thiên của ký chủ là mỗi tháng có 5 lần cơ hội tiến vào động thiên. Mỗi ở một ngày, điểm tích lũy cần hao phí lần lượt tăng lên, chia ra làm 100 điểm, 1.000 điểm, 10.000 điểm, 100.000 điểm, 1 triệu điểm. Nếu ngài cần phục vụ chất lượng tốt hơn, có thể thăng cấp gói hoặc mua sắm phục vụ giá trị tăng dần ở phía dưới. Gói toàn năng tu tiên bản thăng cấp tất cả chức năng hiện hữu trên toàn phương diện, mang đến cho ngài trải nghiệm phục vụ tu tiên chất lượng tốt hơn, mang đến cho ngài cảm giác tốt hơn, ra mua 1 tỷ điểm, tư cách mua hóa thần kỳ. Chuyến du lịch động thiên 10 ngày, sau khi mua bản phục vụ cao cấp này, có thể liên tục dừng lại ở thời gian 10 ngày trong thế giới động thiên. Rời khỏi giữa chừng hoặc là rời đi khi chưa đủ 10 ngày thì trong cùng một tháng thì xem như là tự bỏ đi số ngày dư thừa. Mỗi tháng có thể mua một lần, ra mua 3 triệu điểm. Thẻ trải nghiệm động thiên 1 tháng. Sau khi mua bản phục vụ cao cấp này, có thể liên tục dừng lại ở thế giới động thiên thời gian 1 tháng. Số ngày thực tế là lấy ngày còn thừa lại trong tháng đó, cùng ngày tháng mua làm chuẩn. Mỗi 3 tháng có thể mua một lần, ra mua là 10 triệu điểm. Thẻ trải nghiệm tăng thời gian ở động thiên. Trước khi mua bản phục vụ cao cấp này, cần mua thẻ trải nghiệm động thiên 1 tháng trước. Có thể ở trên cơ sở vốn có kéo dài 1 tháng thời gian, ra mua 15 triệu điểm. Chuyến du lịch động thiên nửa năm, chuyến du lịch động thiên 1 năm. Khoe miệng Thôi Hằng hơi hơi co quắp tại chỗ liền đóng lại gợi ý của hệ thống. Dù là lấy tâm linh của kim đan đại thành cũng khó có thể chịu đựng loại tâm tình bị thường đến từ sự nghèo khó này. Tiêu Phí khi tiến vào thế giới di động, động thiên không khỏi cũng là quá khoa trương. Nếu như muốn duy trì ở lại trong gần 2 tháng lại cần tới 25 triệu điểm tiền. Mà bây giờ toàn bộ gia sản của hắn cũng mới có hơn 2 triệu mà thôi. Về phần chuyển hạng thăng cấp gói, hắn liền trực tiếp lướt qua, không đề cập tới cái giá mua cao thêm 1 tỷ kia. Hiện tại hắn ngay cả tư cách mua cũng không có. Thật đúng là buồn cười, vậy mà còn tính toán đợi thất tình chúng sinh thu thập xong, đi vào trong thế giới động thiên bế quan 49 ngày đấy. Thôi Hằng nhắm một cái huyệt thái dương của mình, có chút đau cả đầu. Ánh sáng thất tình, nếu như nhiều đạt tới độ cao 7 thước, xem như hoàn thành tu hành giai đoạn này. Tiếp theo liền cần bế quan 77-49 ngày để cho kim đan tạo ra linh tính, dựng dục trong nguyên anh, như vậy mới có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Trong lúc bế quan, Thôi Hằng phải toàn thân tập trung tinh thần, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ quấy rối gì từ ngoại giới, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu. Vì vậy dưới tình huống bình thường, hắn phải tìm một người có thể tín nhiệm tuyệt đối, cùng thực lực đủ cường đại hộ pháp ở nơi hắn bế quan, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Hoặc là tìm tới một địa phương tuyệt đối an toàn, có thể bảo đảm chính mình sẽ không chịu đến bất kỳ quấy rối gì. Lấy tính cách của Thôi Hằng, dĩ nhiên là nghiêng về lựa chọn sau. Hắn nghĩ tới trước nhất chính là tiến vào bên trong thế giới động thiên tiến hành đột phá. Nơi đó có tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Thật là nghĩ không đến Tiểu Phí lại kinh người như vậy. Cũng may là hơn 2 triệu tiền này chẳng qua là từ mấy nơi thu thập tới. Nếu có thể đem toàn bộ đại tấn đều vòng qua một lần, hắn là đủ đi vào ngây người 2 tháng. Sau khi Thôi Hằng nghĩ tới điểm này, tâm tình liền buông lỏng không ít. Chẳng qua nếu như thu thập hết cả đại tấn cũng không đủ tiền tệ thì sao? Chính mình vẫn là nên ở trước khi tiếp cận đủ 25 triệu tiền tệ, trưng dùng bớt một chút. Chỉ tạm dùng hơn 120 ngàn cũng chính là số tiền lẻ tiền tệ hiện có. Mặc dù so sánh với hào phí cần có khi ở trong thế giới động thiên thời gian dài, chút tiền nhỏ nhặt này không đáng kể gì. Nhưng nếu mà dùng để tiêu phí hạng mục bình thường có trong gói thì đã đủ rồi. Vì lý do an toàn, vẫn là trước mua một bộ pháp bảo sơ cấp đi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Pháp bảo sơ cấp đảm bảo sẵn có pháp lực yếu kém, đồng ấm hạ mát, xua muỗi đuổi bụi, có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng quần áo, có thể ngăn cản công kích lớn nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Giá bán 100.000 điểm, bản đầy đủ. Hiện tại y phục ở trên người hắn, thật ra thì là đều do hắn dùng pháp lực của chính bản thân ngưng tụ. Chất liệu vượt xa bất luận vải vóc của nhân gian, có ẩn chứa lực lượng kim đan, cũng tương tự có thể đồng ấm hạ mát, đuổi muỗi tránh trùng, thay đổi kiểu dáng quần áo. Thôi Hằng coi trọng nhất vẫn là điểm có thể ngăn cản công kích lớn nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, kim đan đại thành cùng Nguyên Anh sơ kỳ thực lực sai biệt cực kỳ to lớn. Công kích mạnh nhất của Nguyên Anh sơ kỳ sợ rằng có thể đem hắn nghiền chết như một con kiến. Coi như mình đã sắp thai nghén Nguyên Anh, nhưng nếu là ở trước đó chịu công kích cấp Nguyên Anh, sợ rằng sẽ không ổn đâu. 100.000 tiền tệ thôi mà, cũng chỉ bằng 10% nhà họ Phương ở Lang Gia mà thôi, đáng giá. Tiền tệ trừ 100.000. Thôi Hằng ngay lập tức liền cảm giác trên người của mình thoáng cái thành mát. Pháp bảo sơ cấp đã mặc vào ở trên người của hắn, xúc cảm quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với quần áo do pháp lực ngừng tụ, mặc vào hết sức thoải mái. Hơn nữa sau khi mặc vào bộ pháp bảo sơ cấp này, hắn còn có một cái phát hiện ngoài ý muốn. Bên trên pháp bảo này dường như khắc lấy lực lượng phủ văn vô cùng cao minh, so với lực lượng kim đan cao cấp hơn lại càng tràn đầy linh tính. Đây chính là lực lượng tầng thứ Nguyên Anh sao? Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể thông qua nghiên cứu đạo phủ văn ẩn chứa bên pháp bảo này để mà sớm bắt đầu nghiên cứu lực lượng tầng thứ Nguyên Anh, từ đó giảm bớt độ khó khi tu luyện ở Nguyên Anh kỳ. Đây hoàn toàn là điểm vui ngoài ý muốn. Ừ, 100.000 này xài đáng giá đấy. Trong lòng của Thôi Hằng thừa nhận quyết định của mình, ánh mắt nhìn về phía tuyển hạng khác trong gói. Sau khi có chút nghĩ ngợi, thận trọng nói, Hoàng Cần lực sĩ ở đâu? Tiền tệ từ 1.000. Một cái chớp mắt tiếp theo, một trang hán cao vượt quá 100 mét, người mặc trang phục màu vàng, da thịt cũng hiện lên màu vàng sậm, bỗng dưng xuất hiện, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn giống như một tòa núi nho nhỏ, sau đó chật quỳ một gối trước mặt Thôi Hằng. Dầm một tiếng, mặt đất bỗng nhiên rung lên một cái, Bái kiến tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ ôm quyền hành lễ. Thôi Hằng thấy vậy hơi trầm mặc, khẽ cười nói, có đoạn thời gian không gặp ông bạn già. Hoàng Cân Lực Sĩ không trả lời như cũ quỳ ở nơi đó. Thôi Hằng thấy vậy nụ cười nồng hơn, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lại trở về khoảng thời gian an tâm tu luyện trong tân thủ không gian, cười nói, đứng lên đi. Mặc dù hắn biết Hoàng Cân Lực Sĩ cũng không có linh trí chân chính, cũng sẽ không đáp lại lời hỏi thăm của hắn, nhưng hắn vẫn là nói như vậy. Dù sao trong vòng 300 năm ở tân thủ không gian kia, với bạn hắn thời gian dài nhất chính là Hoàng Cân Lực Sĩ. Có điều bởi vì Thôi Hằng là vừa triệu hoán Hoàng Cân Lực Sĩ ở trong sân nhỏ nội đường nhà môn châu bục, động tĩnh mới vừa rồi lớn như vậy, nhất thời liền dẫn tới nhiều người đến xem. Liệu Y Vân, Trương Sấu Minh, Lưu Lập Đào tất cả đều chạy tới. Thái sư tổ, một con địch nhân đánh tới hay sao? Thượng tiên, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi đại địa dường như rung lên một chút đấy. Sứ quân, làm sao? Nhưng khi ba người đi tới nơi đây, thấy Hoàng Cân Lực Sĩ toàn thân màu vàng sậm, cao đến 5 mét, phảng phất như người khổng lồ, tất cả đều là bối rối. Nhất là Lưu Lập Đào, hắn là người cuối cùng chạy đến. Khi nhìn đến Hoàng Cân Lực Sĩ, ngay cả lời đều chưa nói xong, đờ ra tại chỗ, một chữ đều không nói ra được. Ở trong mắt của ba người, Hoàng Cân Lực Sĩ phảng phất như là một vị thiên thần đấy. Toàn thân trên dưới đều thản ra một loại khí thế cao không thể chạm, để cho bọn họ cảm thấy nếu mình so sánh với hắn thì giống như con kiến hôi thôi. Trên thực tế quả thật là như thế. Vị Hoàng Cân Lực Sĩ này có tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ, đặt ở tiên giới chính là cảnh, chính là tiền nhân cảnh giới đệ tam. Đối với thần cảnh mà nói, đây là tồn tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thái sư tổ, đây là... Điệu Y Vân lấy can đảm thấp giọng dò hỏi. Coi là tôi tớ của ta đi. Thôi Hằng cười cười đáp. Lúc trước đi lạc, bây giờ mới vừa tìm trở về. Sau đó nói với Hoàng Cân Lực Sĩ, người đi về trước đi. Vâng, tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ lần nữa quỳ xuống đất hành lễ. Thanh âm của nó vang vọng, truyền vào trong tai của đám người Liệu Y Vân, giống như sấm nổ rầm rầm. Sau đó, bọn họ liền thấy vị cự nhân vô cùng cao lớn này trực tiếp biến mất. Biến mất không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt liền không thấy đâu nữa. Ba người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trong lòng trào dâng sóng gió kinh hoàng. Trong đầu Lưu Lập Đào chỉ còn lại hai chữ, thần tiên. Sư quân quả thật là một vị thần tiên, nắm giữ uy năng cùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Liệu Y Vân cùng Trương Sơ Minh đều là thân cảnh, bọn họ đối với tu hành có hiểu biết rất sâu. Đối với loại chuyện bỗng dừng biến mất này, có một cái nhận thức đại khái. Nhân tiên địa tiên nhất định là không làm được loại chuyện này. Thiên nhân đại khái cũng không làm được. Chẳng lẽ người cự nhân mới vừa rồi kia là một vị thiên tiên, thậm chí là thiên quân sao? Nếu là như vậy, như thế... Hai người lại đều nhìn về Thôi Hằng. Bọn họ mới vừa rồi nghe rõ rõ ràng ràng. Hoàng Cân Lực Sĩ xưng hô Thôi Hằng là tiên tôn. Một nhân vật hư hư thực thực là thiên tiên, thậm chí là thiên quân, lại xưng Thôi Hằng là tiên tôn. Lời này ý nghĩa như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Trần Sông Minh cùng Liễu Y Vân đều đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu thoáng qua cảnh tượng Thôi Hằng dùng một sợi tóc đánh bại Độ Pháp Hòa Thượng lúc trước, trong lòng không nhịn được mà hiện ra một cái suy đoán. Có lẽ Thôi Hằng không chỉ là thiên quân, mà là tồn tại tầng thứ còn cao hơn. Chẳng lẽ thượng tiên thật ra là đại năng cảnh giới đệ tứ của tiên giới, là cảnh giới mà ngay cả miêu tả cũng không có truyền thừa xuống sao? Trong lòng của Trường Sông Bình khiếp sợ không thôi. Dường như cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động mới vừa rồi của cự nhân kia. Nếu quả thật là như vậy, vậy chính mình thật đúng là ôm được một cái bắp đùi siêu siêu to lớn. Đạo nhân cũng có lẽ có thể ở trong tay mình trở nên vĩ đại hơn rồi. Trong lòng của Liệu Y Vân cũng đã lóe lên đủ loại, đủ kiểu ý nghĩ. Chẳng qua suy nghĩ của nàng không có phức tạp như Trường Sông Minh. Chẳng qua là cảm thấy thái sư tổ nhà mình lợi hại như vậy, phái tiền hà về sau cũng sẽ không bị người ta bắt nạt. Có lẽ còn có thể đem sư tổ tìm trở về, như vậy toàn bộ phái tiền hà liền có thể cả nhà đoàn viên. Cuộc sống như vậy nhất định hết sức tốt đẹp. Tôi hằng nhìn ba người phía trước mặt mình, khẽ gật đầu một cái cười mà nói, chớ có suy nghĩ nhiều, đều đi về trước đi, ta nơi này còn có một ít sự tình phải xử lý. Ba người ngay sau đó chắp tay cáo từ. Thôi Hằng cái thở dài, ta đây còn chưa thử nghiệm suy diễn pháp thuật đấy, nếu như đã bắt đầu thí nghiệm pháp thuật, động tĩnh có thể còn lớn hơn. Vì vậy hắn hơi chuyển động ý nghĩ, trong lòng liền có một ý kiến, dò hỏi hệ thống. Nếu chúng ta bây giờ tiến vào thế giới động thiên, lúc đi ra có thể xuất hiện những địa phương khác hay không? Ký chủ tôn kính xin chào ngài, hoàn ngành sử dụng hệ thống tù tiên toàn năng. Toàn hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo vệ che chở con đường tu tiên của ngài. Thế giới động thiên là bản thăng cấp của tân thủ không gian, cũng có đặc tính dù tẩu trong kẽ hở của chư thiên vạn giới. Nếu như ngài không sớm thiết lập bất kỳ biện pháp gì mà lập tức tiến vào trong thế giới động thiên, thì lúc đi ra có thể xuất hiện ở những địa phương khác. Nhưng mà ngài không cần phải lo lắng, chỉ cần trước khi tiến vào thế giới động thiên, một phục vụ thăng thêm dưới đây liền có thể cung cấp phục vụ cố định thế giới cho ngài. Thế giới đình tán, sau khi một vật phẩm phục vụ tăng thêm này, có thể đem thế giới động thiên cố định ở thế giới trước mắt. Ở trong vòng một ngày sẽ không du tẩu trong những kẽ hở thời không khác, giá mua 1.000 điểm. Thôi Hằng nhất thời không nói gì thêm. Có lẽ vì đây chính là hệ thống nạp tiền hút máu đi, rất biết hút máu người đấy. Mặc dù lúc hắn lại lần nữa từ trong tân thủ không gian đi ra, cảm giác mình vẫn là xuất hiện ở phương thức ban đầu, xuyên việt như vậy. Dường như cũng không có dấu hiệu qua lại trong kẽ hở chư thiên vạn giới, nhưng ta tin là có còn hơn là không. Ngộ nhận lúc đi ra thật sự đi tới một cái thế giới khác, vậy thì không hay cho lắm. Dù sao cũng chỉ là 1.000 điểm, mua, nhất định phải mua. Thôi Hằng lại dặn dò Hoàng Cân Lực Sĩ một chút để nó canh giữ trưởng phòng châu phủ. Sau đó, tiên trừ 1.000 tệ, tiên trừ 100 tệ. Sau khi tiến hành hai đợt tiêu phí, Thôi Hằng lập tức biến mất khỏi nha môn phủ châu mục. Một cái chớp mắt tiêm theo, hắn liền đi tới bên trên một vùng bầu trời. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xung quanh chính là biển mây mù cuồn cuộn, phía trên trăm một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô tận, chiếu sáng cái thế giới này. Thôi Hằng cố nhìn xuống dưới, đập vào mắt của hắn đầu tiên, nơi đây chính là một mảnh lục địa vô cùng xanh tươi. Phía trên sinh trưởng rừng rậm rậm rạp, ở khu vực trung ương có một tòa biệt thự hoa viên 3 tầng. Đúng là phòng nhỏ tân thủ hắn ở 300 năm trước. Ở trong sân của biệt thự có 2 khối ruộng, một là tân thủ nông trường trong phúc đợi tân thủ, một cái chính là đồng ruộng hắn tự mình chủ động khai khẩn ra. Sau đó hắn lại nhìn về phía bên ngoài lục địa. Vốn dĩ nơi này là tân thủ không gian, bên ngoài lục địa chỉ có hư không bị màn sáng màu vàng bao phủ, không có gì hết. Nhưng bây giờ bên ngoài lục địa lại trở thành một vùng biển khơi mênh mông vô biên vô tận. Phía bên trên còn rải rác lác đác những hòn đảo. Đứng ở trên không trung, có thể thấy những hòn đảo này có lớn có bé. Có một ít đảo phía trên còn sinh trưởng kỳ hoa dị thảo. Thôi Hằng hoàn toàn chưa từng thấy qua. Thậm chí còn có hòn đảo bị bao phủ ở bên trong một màn sương mù, tản ra hào quang đủ loại màu sắc rất là thần kỳ. Sau khi biến thành thế giới động thiên, nơi này so với lúc trước rộng hơn, cũng thần kỳ hơn nhiều. Trong lòng của Thôi Hằng không nhìn được mà thở dài nói. Đối với mấy trực đảo nơi này xuất hiện thì cảm thấy khá là hứng thú. Có điều lần này hắn đi vào là vì suy diễn pháp thuật cùng tiến hành thí nghiệm. Những chỗ thần dị mới tăng thêm trong thế giới động thiên này, mặc dù rất đáng giá tìm tòi, nhưng thời gian của hắn không nhiều, chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Vì vậy sau khi đại khái xem qua biến hóa trong thế giới động thiên, Thôi Hằng liền từ trên trời cao hạ xuống, tới trên đất liền trong vùng đại dương biển khơi bao la này. So với bên ngoài, tình huống trên khối đất bằng này gần như không có gì thay đổi, vẫn là hình dạng như lúc Thôi Hằng rời đi. Đương nhiên cũng có một vài biến hóa rất nhỏ thôi, tỉ như trong nông trường tân thủ chất đống không ít đồ đạc. Những thứ này đều là nông trường tự động sản xuất ra trong mấy tháng vừa rồi, nhưng không có chủ nhân ở, nơi này liền không có người đem chúng nó sử dụng, liền chất đống lên nhau. Cũng may những thứ này đều ẩn chứa tinh khí, bản thân liền có thể tự động giữ tươi. Đừng nói là mấy tháng, coi là mấy trăm năm trôi qua cũng sẽ giữ trạng thái mới mẻ. Hơn nữa, ở khu vực nòng cốt của nông trường còn nhiều hơn một khối ruộng thuốc tinh căn. Bên trong sinh trưởng mấy bụi tinh căn chân chính. Ngoài ra chính là trong mảnh đồng ruộng bản thân hắn khai khẩn ra kia, nhiều hơn một ít cỏ dại. Cây cà chua cùng một ít cây ăn quả khác cũng đều thành thục. Trái cây lớn treo ở phía trên như là mùa bội thu. Chỉ đang nhìn thấy cái cảnh tượng này, Thôi Hằng liền có một loại cảm giác an tâm thích ý. Cả người đều vô cùng thư giãn. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, nơi này mãi mãi cũng là chỗ quen thuộc nhất, an toàn nhất. Thôi Hằng thuần thục ở trong đồng ruộng nhà mình hái xuống một trái cà chua, cũng không cần rửa, trực tiếp vào phòng trong miệng khẽ cắn, nhất thời miệng đầy nước chua chua ngọt ngọt, ăn ngon vô cùng. Sau khi tiện tay diệt trừ cỏ dại trong đất, hắn liền xe nhẹ đường quen, mở ra cửa phòng biệt thự thần thủ đi vào. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Bên trong như cũng mở điện, một cái tinh linh nào đó vô cùng linh tính chào hỏi. Đèn điện cũng tự động bật lên. Thôi Hằng vừa ăn trái cà chua, vừa ngồi ở trên ghế sa lông, thấy ghế thả lòng người, ngồi xuống sảng khoái để không thể muốn động đậy. Đây là cảm giác của về nhà. Và lúc này hắn mới biết, mặc dù thời gian sử dụng những phúc đợi thần thủ này chỉ có 300 năm, nhưng sau khi thăng cấp gói, chỉ cần hắn tiến vào trong thế giới động thiên, liền có thể sử dụng phòng nhỏ thần thủ, tức là phòng nhỏ thần thủ cùng tính thất thần thủ. Chỉ có tiếp tục nạp tiền mới có thể đem chúng nó tạm thời thăng cấp thành phúc địa đạo cung cùng tính thất sở cấp. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn với hắn. Đáng tiếc không thể ở đâu. Thôi Hằng thở dài, sau 3 phút nằm ở trên ghế salon liền lại ngồi dậy. Mặc dù hắn rất hưởng thụ cảm giác bây giờ, nhưng hắn càng rõ ràng bản thân bây giờ phải làm gì. Bắt đầu suy diễn pháp thuật, tiền tệ trừ 20.000. Ký chủ tôn kính, ngài khỏe không? Ngài tiêu phí 20.000 điểm tiền tệ, triển khai suy diễn pháp thuật, số lần là 200 lần. Bởi vì suy diễn pháp thuật tồn tại tính ngẫu nhiên, cho nên có khả năng thất bại cùng tái diễn, mong ngài tha thứ. Thôi Hằng sau khi nghe được gợi ý của hệ thống, mặt đều xanh lét. Hắn suýt chút nữa cho rằng mình không phải là đang suy diễn pháp thuật, mà là đang chơi đùa nạp tiền rút thẻ của trò chơi điện thoại hút máu nào đó. Ngay sau đó, hắn liền thấy trước mắt của mình xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng. Bên trong cái đoàn ánh sáng màu vàng này, mơ hồ có thể thấy một quyển sách. Trang sách nhanh chóng lật qua, trên đó viết ký hiệu thần bí lít nhạt lít nhít, như là ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đây là tiên pháp sở cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Suy diễn pháp thuật chính là chức năng của nó, là tân thủ tiên pháp bản thăng cấp của gói này. Đừng theo trang sách nhanh chóng chuyển động, từng cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở trước mắt Thôi Hằng. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật cửu hỏa viêm long. Chúc mừng ngài suy diễn thất bại. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật ích cốc thực khí. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật ngự hỏa thuật. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật ích cốc thực khí. Chúc mừng ngài suy diễn thất bại. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật đổi trắng thay đen. Chúc mừng ngài suy diễn thất bại. Chúc mừng ngài đạt được pháp thuật ích cốc thực khí. Rất nhiều tiếng thông báo vang lên. Tốc độ suy diễn tiền pháp cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, hay trong cái nhắc nhở liền hiện lên trước mắt Thôi Hằng. Hắn nhìn mà huyết áp đều tăng lên. Trong đó số lần suy diễn thất bại có 79 lần, ích cốc thực khí có 85 lần. Còn có cái gì ngự hỏa thuật, ngự thủy thuật, ngự thổ thuật, các loại pháp thuật cơ sở tổng cộng 23 lần. Chân chính có thể được xưng là thực dụng, thậm chí là cường đại, chỉ có 13 loại pháp thuật. Cửu hỏa viêm long, ngũ lôi thiên thầm chính pháp, tiên thiên nhất khí cầm nã công, ba đầu sáu tay, pháp thiền tượng địa, vạn lý đằng quang thuật, thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, sắc lệnh cầu thần chú, đổi trắng thay đen, nhiệp khí trấn bình thuật. Mỗi một loại pháp thuật đều diệu dụng vô cùng. Hơn nữa theo cảnh giới tu vi tăng lên, pháp thuật cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Điều không hoàn mỹ chính là những thứ pháp thuật này chẳng qua là cho ra phương pháp tu luyện, đều cần Thôi Hằng tự mình nghiên cứu từng chút một, từ từ tu luyện học tập, sau đó còn cần phải luyện tập. Không thể giống như chơi game, nhân vào sách kỹ năng liền trực tiếp học được. Pháp thuật vật này cực kỳ huyền bí. Thôi Hằng thử đồng thời lật xem mấy loại bí quyết pháp thuật khác nhau, rất nhanh thì làm cho chính mình hoa mắt váng đầu, ngay cả suy nghĩ đều có chút hỗn loạn. Điều này liền ý nghĩa hắn phải có một chút chọn lựa, đem cái thứ tự học được, sau đó lần lượt sắp xếp cho gọn gàng. Thủ đoạn công kích ta tạm thời không thiếu, chỉ cần ở trước khi tiên Phật hạ xuống học được một loại pháp thuật công kích là được rồi. Bây giờ ưu tiên nhất vẫn là cái này đây. Tiền lý hộ đình thu nhỏ trong túi, cũng có thể gọi là nạp mọi thứ vào trong nhẫn, là một loại pháp thuật trữ vật. Sau khi luyện thành thì có thể mở ra một cái không gian trữ vật nho nhỏ mang bên mình, độ lớn nhỏ xem cảnh giới tu vi mà định ra. Nếu mà có tài liệu thích hợp, còn có thể dùng thuật này đem luyện chế thành pháp bảo chứa đồ. Nếu như có thể tu luyện tới chỗ cao thầm, còn có thể dùng cái không gian này cưỡng ép thu người vào. Cái này có thể tính là bản ban đầu của tụ lý càn khôn không? Sau khi làm ra quyết định này, Thôi Hằng lại tốn 1.000 điểm, đem phòng nhỏ thân thủ tạm thời biến thành phúc địa đạo cung, lại dùng 1.000 điểm mở ra tính thất sở cấp. Dù sao chỉ dùng thời gian một ngày, nhất định phải sử dụng trọn vẹn một chút. Sự thật đã chứng minh, nạp tiền quả thật có thể để cho người ta trở nên mạnh mẽ. Ở lúc này sắp kết thúc, Thôi Hằng rốt cuộc mới mò tới một chút phương pháp của pháp thuật này. cũng mở ra một cái không gian trữ vật rộng một thước vuông mang bên mình. Mặc dù đây chỉ là một loại vật dụng vô cùng sơ cấp, ngay cả một phần vạn sự huyền diệu của nó cũng không phát huy ra được, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hết sức là hưng phấn. Rốt cuộc có không gian trữ vật tùy thân rồi. Người tu tiên không có vật này xứng gọi là người tu tiên sao? Điều này cũng thuận lợi cho hắn đem đồ vật trong nông trường cùng ruộng đất mang ra ngoài. Vì vậy sau khi Thôi Hằng thu hoạch một nhóm nông sản, liền rời đi thế giới động thiên, lần nữa trở lại trong nhà môn phủ châu mục. Hắn đang muốn trở về phòng, lại thấy ở bên ngoài có một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ đang đứng. Đúng là Trịnh Nam Huân. Nàng không biết từ lúc nào từ phái thiên hà đến nơi đây. Sư tổ. Trịnh Nam Huân thấy Thôi Hằng, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng nói, đệ tử có chuyện bẩm báo. Thôi Hằng thấy vẻ mặt Trịnh Nam Huân có chút lo lắng, nghi ngờ dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Nam Huân xem như một vị trong hai vị nhân tiên còn lại của phái thiên hà. Vì an toàn của cả môn phái, nàng sẽ không tùy tiện xuống núi. Lần này bỗng nhiên nàng tới đây, hơn phân nửa là có chuyện khẩn cấp gì đó. Sư tổ à, cùng Bảo Lâm Thiền Viện có liên quan đấy. Trịnh Nam Huân vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ tử nhận được tin tức, trong những ngày gần đây, Bảo Lâm Thiền Viện đột nhiên bắt đầu trắc trợn truyền giáo ở Dự Châu. Hơn nữa, bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể để cho phần lớn người trong huyện, trong một đêm, toàn bộ thờ phượng cái gọi là Bảo Lâm Phật Đà. Đệ tử cho rằng chuyện này không phải là chuyện đùa, liền tới bẩm báo với sư tổ ngài. Trong một đêm, để cho phần lớn người trong huyện tin phụng Bảo Lâm Phật Đà ư? Thôi Hằng nghe vậy nhất thời nhíu mày, trầm giọng mà nói, Bảo Lâm Thiền Viện lại có bản lĩnh như vậy sao? Đất đai một huyện ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người, muốn trong một đêm cải biến tư tưởng của nhiều người như vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản đâu. Đây là mê hoặc lòng người trên quy mô lớn. Dù cho người chịu ảnh hưởng cũng chỉ là người bình thường, cũng cần lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn phải có thủ đoạn đặc biệt mới làm được. Ít nhất cái gọi là La Hán Bồ Tát là không đạt tới. Dù sao Bồ Tát cũng chỉ tương đương với luyện khí tầng 9. Nếu không phải tận mắt trông thấy, đệ tử cũng không dám tin. Trịnh Nam Huân gật đầu một cái rồi nói, ban đầu đã có đệ tử chân truyền lịch luyện ở Dự Châu trở về bẩm báo. Sau khi đệ tử đi tới kiểm tra, phát hiện đại sự thật là như vậy, liền tới bẩm báo với sư tổ ngài. Bất luận là phái Tiên Hà hay là Thôi Hằng đều đem Bảo Lâm Thiền Viện coi là tử thu. Thậm chí Thôi Hằng đều đã quyết định chờ sau khi tiên Phật thượng giới buông xuống, liền diệt sạch hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện. Và lúc này, Trịnh Nam Huân phát hiện Bảo Lâm Thiền Viện có dị động trên quy mô lớn như vậy, tự nhiên muốn bẩm báo cho Thôi Hằng rồi. Ừ, cùng ta đi xem một chút đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân trực tiếp nâng lên một đoàn mây lành, mang theo Trịnh Nam Huân bay lên trên bầu trời, hướng phương hướng Dự Châu phóng đi. Bên trong Bảo Lâm Thiền Viện, hương khói nghỉ ngút. Hơi khói cực kỳ đậm đà, đang đọng lại thành một mảnh mây khói ở phía trên bảo tự. Khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi đốt nhang đèn. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong người tới dần hương cũng là từ xếp hàng từ đỉnh Kim Quang Sơn đến dưới núi. Đây sợ là nhiều người, hơn một vạn người. Đối mặt lượng lớn khách hành hương như vậy, cho dù là hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện đều có chút bối rối. Bọn họ không biết mấy ngày nay chuyện gì đã xảy ra, làm sao sẽ đưa tới biến hóa kịch liệt như vậy. Mặc dù trước giờ Bảo Lâm Thiền Viện là thánh địa đệ nhất thiên hạ của Phật môn, cũng có hương khói hưng thịnh đấy, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ. Mỗi ngày được có mấy trăm ngàn người tới dâng hương, quá khoa trương đi ở nha. Chẳng qua tuyệt đại đa số hòa thượng trong Bảo Lâm Thiền Viện đối với loại tình huống này đều là vô cùng hoan nghênh. Mệt thì cũng hơi mệt, nhưng tiền hương khói lại thật là nhiều. Tiền hương khói nhận được những ngày này thậm chí còn nhiều hơn tổng cộng của nửa năm trước, một năm trước. Thật là kiếm bộn tiền đấy. Cũng không có người chú ý tới. Những khách hành hương tới dâng hương bái Phật này cũng không có bình thường. Ánh mắt bọn họ trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Trên mặt, mặc dù mang theo nụ cười, nhưng đều hết sức gượng gạo. Mỗi một người đều giống như cái xác chết biết đi. Dù sao những hòa thượng này, một lòng bận bịu kiếm tiền, nào có tâm tư đi quan sát biểu tình của khách hành hương đâu. Đối với bọn họ mà nói, có thời gian rảnh rỗi đó còn không bằng dự tính xem mình về sau muốn mua bao nhiêu đất đai hay âm thầm nuôi mấy người tiểu thiếp đây. Vào giờ phút này, ở sau núi trong cấm địa Bảo Lâm Thiền Viện, Huyền Công hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Cả người của hắn lơ lửng giữa không trung, hai mắt hơi khép hờ, vẻ mặt nghiêm túc, hít thở ra vào mây khói hương khói hội tụ trên trời. Từng tia từng sợi hơi khói từ trong không trung bay xuống, bị hắn hút vào trong cơ thể. một lát sau lại bị phun ra. Nhưng mà lúc phun ra, hơi khói ban đầu đã hóa thành kim quang mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Những kim quang này hội tụ ở sau lưng Huyền Không Hòa Thượng, chậm rãi phác họa ra đường nét hư ảnh một tôn Phật Đà. Phật Đà có 4 đầu 8 tay, tay cầm 8 món Phật bảo. Phía sau càng có hư ảnh vô số Phật chìm chìm nổi nổi, chính là tổ sư Bảo Lâm Thiền Tự, Bảo Lâm Phật Đà. Huyền Không Hòa Thượng thân là một vị Phật tử, nắm giữ năng lực mượn nhờ pháp ấn Phật Đà ngưng tụ hóa thân Phật Đà. Mà vật liệu ngưng tụ ra hóa thân Phật Đà chính là luyện ngục cùng hương khói của chúng sinh. A Di Đà Phật. Huyền Không Hòa Thượng chắp hai tay tụng niệm Phật hiệu. Hắn cảm giác được hư ảnh Phật Đà phía sau mình càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể cùng mình cũng biến thành càng ngày càng cường đại, nói nhỏ nhỏ: nguyện thiên hạ chúng sinh tất cả tin Phật ta. Cùng lúc đó, bên trên hư ảnh Phật Đà kia bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu tím đen nhàn nhạt. Những ánh sáng này tựa như một sợi thêm một sợi xúc tu hướng ra phía ngoài kéo dài, nhưng sau khi rời đi khỏi hư ảnh Phật Đà 3 thước liền tiến vào hư không, không biết cuối cùng vươn về phương nào. Thôi Hằng cùng Trịnh Nam Huân đi tới quận La Sơn ở phía tây nam Dự Châu. Nơi này là địa phương giáp tranh của Dự Châu cùng Ba Châu, cách xa thủ phủ Dự Châu. Đệ tử phái Tiên Hà chính đã phát hiện Bảo Lâm Thiền Viện đang trắng trợn truyền giáo ở chỗ này. Hai người bên ngoài quận thành La Sơn đáp xuống một đám mây, làm bộ như người trong giang hồ thông thường đi tới trước cửa thành. Thậm chí ngay cả quân lính thủ thành đều trở thành tăng binh. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng có chút cổ quái. Hắn thấy trước cửa thành có 2 hàng quân lính đứng đấy, tất cả đều là cạo đầu trọc, có dấu đốm đốm vết thương đốt, ăn mặc như là tăng binh vậy. Người đi đường tất cả đều là tăng nhân. Trịnh Nam Huân nhìn từng người đầu trọc qua lại, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh xông thẳng lên ót, vô cùng kinh sợ. Khi trước nơi này chính là như vậy sao? Thôi Hằng hỏi Trịnh Nam Huân bên cạnh. Người đi đường và quân lính đều là bộ dáng tăng nhân, chuyện này sợ rằng nghĩa là trong toàn bộ quận thành La Sơn đều là một vùng Phật quốc. Không phải, Trịnh Nam Huân lắc đầu nói, lục trường tạt tì tới bên này dò xét, chỉ có một nửa huyện tin Phật. Quận thành La Sơn còn là thành trì thế tục bình thường, nhưng bây giờ đã là bộ dáng này. Lúc này mới không tới 3 ngày đâu, điều này quá kỳ quái rồi tổ sư. Tốc độ truyền bá như vậy thật là so với bệnh dịch ghê gớm nhất còn nhanh hơn, quá là không bình thường rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt trở nên âm trầm. Phật nói tứ đại dài không, vì vậy làm mất đi thất tình chúng sinh. Hắn chú ý tới tâm tình của những tăng nhân này đều hết sức trống rỗng, tự như có lẽ đã đánh mất thất tình. Điều này cũng mang ý nghĩa quận thành La Sơn bây giờ sợ rằng không cách nào cung cấp thất tình chúng sinh, không cách nào sinh ra một ít ích lợi đối với việc tu hành của hắn. Nếu mà để cho Bảo Lâm Thiền Viện cứ truyền giáo như vậy, toàn bộ bách tính Dự Châu sớm muộn gì đều sẽ biến thành một cái bộ dạng này. Đến lúc đó toàn bộ bách tính Dự Châu đều bị mất đi thất tình. Nam Huân, người làm không tệ. Thôi Hằng tán dương một câu, đồng thời ánh mắt của hắn nổi lên kim quang trầm giọng nói, xem ra có thể câu lên một con cá to. Lực lượng kim đan hội tụ ở trên hai mắt, cảnh tượng trước mắt hắn nhất thời liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên người những người đi đường đi tới đi lui kia cùng với tăng binh thủ thành đã đều dính một sợi dây nhỏ nhàn nhạt màu tím đen. Cái sợi dây nhỏ này đi vào trong cơ thể của bọn họ, điều khiển hành động của bọn họ, đồng thời giống như ký sinh trùng hấp thụ lực lượng thần hồn của bọn họ. Thần hồn của phần lớn người đều chỉ còn lại có một chút xíu, chỉ có thể duy trì sinh cơ cơ bản. Nếu như nói lực lượng thần hồn của một người bình thường là một đoàn lửa cháy hừng hực, như vậy những người trong quận thành La Sơn này cũng chỉ còn lại có một ánh nến nhỏ nhoi. Bất kỳ một luồng gió nhẹ nào cũng có thể đem thổi tắt đi. Mà một đầu khác của những sợi dây nhỏ màu đen tím này chính là lan ra trên cao. Tại phía trên quận thành La Sơn, một sợi xúc tu thô chắc màu tím đen ẩn trong đám mây lại phân hóa ra mấy trăm ngàn sợi dây nhỏ, điều khiển sinh linh phía biển dưới. Sức mạnh thực tế rất yếu, chỉ có trình độ luyện khí tầng 9, nhưng tầng thứ lực lượng tinh thần cực kỳ cao, thiên khư tà trùng. Không, so với thiên khư tà trùng cao cấp hơn, lực lượng tinh thần này đã đạt tới tầng thứ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Tôi Hằng chân mày hơi nhíu, đầu lóe lên mấy cái ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra 10 mấy trái cà chua, đem ném đến trên bầu trời quận thành La Sơn. Đây là muốn dùng linh khí ẩn chứa trong đó tới bồi bổ sinh cơ của dân chúng bên trong quận thành La Sơn. Ngay sau đó Thôi Hằng liền nâng tay phải lên, chợt hướng trời cao vù một cái, thi triển pháp lực trúc cơ đỉnh phong. Cùng lúc đó cái sợi xúc tu màu tím đen ẩn ở trong đám mây chợt run lên. Trong nháy mắt, liền đem mấy trăm ngàn sợi dây nhỏ kéo về, muốn phải chui vào hư không chạy trốn. Nhưng mà ở bên dưới pháp lực trúc cơ đỉnh phong, sợi xúc tu màu tím đen này liền không còn chút cơ hội động đậy, trong nháy mắt liền bị trấn áp. Một cỗ lực lượng vô hình đem nó bắt lại, cũng hùng hãn hướng ra phía ngoài và lôi kéo về. Trong nháy mắt, chiều dài của sợi xúc tu này liền trở nên dài gấp 10 lần, không ngừng vặn vẹo rung rặt. Ở phần cuối còn mơ hồ trông thấy Phật quang tử bi, rầm rầm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, giống như là có vật gì đó bị đập bể. Bầu trời ban đầu xanh thẳm, trong nháy mắt dính vào một lớp màu tím đen. Vô số xúc tu màu tím đen lít nha lít nhít từ trong hư không lộ ra ngoài. Phía cuối chúng đó là tràn đầy Phật quang tử bi, chính là hư ảnh một tôn Phật Đà bốn đầu tám tay. Sư tổ, đây là cái gì? Trịnh Nam Hoan không thể tin nhìn bầu trời, kinh hãi muốn chết. Bây giờ Thôi Hằng đã phá đi thuật che mắt trên bầu trời. Chỉ cần là võ giả trên tiền thiên đều có thể thấy cảnh tượng phía trên. A-di-đà Phật. Thanh âm Phật hiệu vang vọng bỗng nhiên vang vọng đất trời. Phật quang màu vàng tràn đầy từ bi chiếu khắp thập phương. Cùng lúc đó, cái xúc tu màu tím đen lít nha lít nhít tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không còn nữa, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Trên bầu trời chỉ còn lại có hư ảnh một tôn Phật Đà to lớn ngồi trang nghiêm ở trên đài sen. Mắt nhìn xuống chúng sinh phía dưới, hư ảnh Phật Đà này cúi xuống bốn cái đầu, tám đôi mắt nhìn xuống Thôi Hằng, bốn cái miệng đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói: không ngờ tới tại nhân gian nho nhỏ này lại thật có một tên thiên quân ngoại đạo, không có tưởng tượng nổi. Ngươi là cái thứ gì? Thôi Hằng nghiêm nghị quát lên. Hắn bây giờ đã đem lực lượng kim đan của mình ẩn giấu, chỉ cho tới lực lượng trúc cơ đỉnh phong thôi. Nếu muốn cầu cá, phải diễn luôn là phải diễn cho trọn vẹn. A-di-đà Phật, ta là Bảo Lâm Phật Đà của thiền khử giới. Hư ảnh Phật Đà dõi mắt nhìn chằm chằm Thôi Hằng, trong tám đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng, giống như tám cái quả cầu ánh sáng treo ở trên trời. Thiền quân mạnh mẽ như vậy, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Thí chủ, ta thấy ngươi cùng Phật ta hữu duyên, được đề vào Phật môn ta là một vị tôn giả hộ pháp, ngươi thấy thế nào? Hộ pháp tôn giả ư? Tôi hằng nghe vậy nở nụ cười. Ngươi có bản lãnh gì cũng dám nói để cho ta làm hộ pháp tôn giả? Bảo Lâm Phật Đà ở trên trời cao, bảo tọa hoa sen rạng rỡ cực kỳ, khẽ cười mà nói: ta có phương pháp trường sinh, có thể cho ngươi ngàn năm bất hủ. Ta có đài sen cực lạc, có thể giúp cho người dòm ngó thiên đạo. Ta có diệu pháp vô thượng, có thể độ cho người siêu thoát chúng sinh. Không đủ, không đủ. Thôi Hằng lắc đầu nói: nếu Bảo Lâm thiền viện của người thật sự lợi hại như vậy, thiền cư giới tại sao lại lấy đi chín đại tiên môn làm đâu? Tam đại Phật viện chỉ xếp phía sau. Chín đại tiên môn chẳng qua chỉ là một đám vô dụng, chỉ có Phật ta mới có thể độ hết chúng sinh. Bảo Lâm Phật Đà lại cười nói: thế chủ, một thần tu vi thiên quân này của ngươi tu luyện không dễ gì, nếu có thể vào Phật môn ta chứ chắc không thể chứng thánh quả bồ đề, đạo vạn cổ bất diệt. Nếu ta không muốn thì sao? Thôi Hằng trầm giọng nói: ngã Phật tử bi, nếu thí chủ không muốn, bần tăng tất nhiên là không cưỡng cầu rồi. Bốn khuôn mặt của Bảo Lâm Phật Đà đều hết sức hiền hòa, mỉm cười nói: chỉ có điều kỳ hạn trăm năm buông xuống sẽ có đại năng hàng lâm đấy. Thí chủ tuy là thiên quân nhưng chung quy không có truyền thừa để dựa vào, chín đại tiền môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, truyền nhân của ngươi sẽ bị giết hết, võ công của ngươi sẽ bị xóa đi, ngay cả chính ngươi cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng nếu ngươi có thể vào Phật môn của chúng ta, hết thảy những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Thiền khư giới còn có thể mạnh hơn bổn tọa hay sao? Thôi Hằng đám ra một bộ vẻ mặt kiêu căng, cười lạnh nói: bổn tọa đã ở trên thiên quân thì sợ cái gì chứ? Thí chủ, hà cớ lại nói khoác lác như vậy nhỉ? Bảo Lâm Phật Đà cười lớn, bốn cái miệng đồng thời nói: bần tăng tốt bụng khuyên nhủ thí chủ lại không tin tưởng. Đợi đến lúc đại họa lâm đầu, thí chủ liền biết được, ta đi đây. Lời còn chưa dứt, trên người của vị Phật Đà hư ảo này liền sáng lên một tầng hào quang màu tím đen, tự nhiên là muốn trốn vào hư không, rời đi khỏi nơi đây. Nhưng mà hắn chẳng qua là hơi hơi lay động một cái, hào quang màu tím đen trên người liền bị lực lượng vô hình trấn áp xuống. Hắn như cũ dừng lại ở tại chỗ, cũng không thể rời đi như dự liệu. Cái gì? Bốn khuôn mặt của Bảo Lâm Phật Đà rốt cuộc biến sắc. Tám đôi mắt không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, sợ hãi nói: Người có thể ngăn trở ta rời đi, người làm sao có thể ngăn trở ta rời đi? Chẳng qua rất nhanh, biểu tình trên mặt của hắn liền từ hoảng sợ biến thành kinh hoàng. Cùng lúc đó, hư ảnh Phật Đà to lớn này nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành lớn cỡ bàn tay, bị Thôi Hằng thu tới trong lòng bàn tay. Điều này sao có thể chứ? Bảo Lâm Phật Đà cực kỳ kinh hoàng mà nhìn Thôi Hằng. Biến cố bất thình lình này hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Đây chính là hóa thần dựa vào thiên khư chi trùng ngưng tụ, nắm giữ lực lượng tinh thần chỉ hơi yếu hơn cấp bậc Phật Đà, còn có dị năng chui vào hư không, làm sao lại dễ dàng bị bắt như thế? Thôi Hằng đem hư ảnh Bảo Lâm Phật Đà nhốt trong tay, cẩn thận kiểm tra. Đây thật sự là một loại sinh linh. Mới vừa rồi hắn sở dĩ cùng Bảo Lâm Phật Đà nói nhiều lời như vậy là có nguyên nhân. Một mặt đã phát hiện cái hư ảnh Phật Đà này cũng có thể cung cấp tâm tình phản hồi như vậy, thì có thể thông qua đối thoại để điều chỉnh tâm tình của đối phương, còn có thể hỏi một ít tin tức liên quan tới thiên khư giới. Mặt khác, chính là nhân cơ hội này dò xét bản chất của hư ảnh Phật Đà này, đồng thời chặt đứt kết nối của hắn với ngoại giới, phòng ngừa hắn hướng ngoại giới chuyển đi tin tức, cũng phòng ngừa hắn chui vào trong hư không chạy trốn. Trong lúc dò xét bản chất của cái hư ảnh Bảo Lâm Phật Đà này, Thôi Hằng liền phát hiện, mặc dù đối phương thoạt nhìn là một loại hóa thân hư ảnh Phật Đà, nhưng bản chất chính là một con thiên khư tà trùng. Loại lực lượng luyện khí tầng 3, tinh thần luyện khí tầng 9. Chỉ là thông qua một chút thủ đoạn kỳ lạ, cưỡng ép tăng lên lực lượng cùng tinh thần của thiên khư tà trùng. Thông qua đóng dấu mà gia trì Phật lực ở phía trên thiên khư tà trùng, đem lực lượng đẩy tới luyện khí tầng 9, lại lấy Phật ấn làm trụ cột, tụ tập lượng lớn hương khói nguyện lực, sau đó đem tinh thần đẩy tới trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy, cái gọi là hóa thân Bảo Lâm Phật Đà này, trên thực tế cùng Bảo Lâm Phật Đà chân chính cũng không có quan hệ trực tiếp, cũng không phải là hóa thân Bảo Lâm Phật Đà tự mình phân ra, càng không phải là từ thiên khư giới hạ xuống. Chẳng qua là dùng thiên khư tà trùng, pháp ấn Bảo Lâm Phật Đà cùng hương khói nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ mà thành một cái sinh linh quỷ dị. Nhận thức của nó đối với chính mình, kiến thức nó hiểu biết, thậm chí là thủ đoạn cùng tác phong làm việc của nó, cũng chỉ có mới thiết lập sự theo hình tượng Bảo Lâm Phật Đà trong lòng người ngưng tụ ra Phật Đà hóa thân. Từ sau khi khám phá những thứ này, Thôi Hằng càng nảy sinh hiếu kỳ với bản chất của thiên khư tà trùng. Đây đã là lần thứ 3 hắn thấy thiên khư tà trùng, nhưng mà vẫn không có biết rõ đây rốt cuộc là cái quái gì. Hai lần trước đây, hắn nhìn thấy thiên khư tà trùng cũng là chỉ trạng thái phổ thông thôi. Ngoài trừ có thể xâm nhiễm thần trí ra, dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Không ngờ tới sau khi thiên khư tà trùng được tăng cường, lại có thể ngưng tụ thành sinh linh, có thể cung cấp phản hồi tâm tình. Dù rằng loại sinh linh này cũng không hoàn chỉnh, không có thân thể máu thịt, chỉ là năng lượng cùng tinh thần thuần túy, nhưng mà vẫn để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Dù sao pháp ấn Phật Đà, nguyện lực hương khói của chúng sinh, hình tượng trong lòng cũng chỉ là vật chết. Ở trong mấy cái vật chết thêm vào một con thiên khư tà trùng, lại để cho vật chết thành vật sống. Điều này làm cho Thôi Hằng không tự chủ được nghĩ đến quá trình kim đan thai nghén nguyên anh. Nếu có thể làm rõ ràng bản chất của loại thiên khư tà trùng này, có thể thay là cung cấp trợ giúp đối với tu luyện trong nguyên anh kỳ. Thiên khư tà trùng là vật gì? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Thiên khư tà trùng ư? Hư ảnh của Phật đáng nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, toàn thân chợt dấy lên ngọn lửa màu tím đen. Thông một cái hư ảnh Phật Đà ở bên trong đoàn ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt này biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một con sâu nhỏ màu tím đen co quắp, sau đó cảnh cũ tái diễn. Con sâu nhỏ này cũng rất nhanh liền tán loạn thành một mảnh ánh sáng màu tím đen, tiếp theo tiêu tán không thấy. Thôi Hằng nhìn bàn tay rỗng tuếch, hơi trầm mặc, sau đó nói với Trịnh Nam Huân bên người: Đi theo ta đi Bảo Lâm Thiền Viện một chuyến. Trịnh Nam Huân theo bản năng gật đầu, nàng còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong biến hóa bất thình lình mới vừa rồi. Trong nháy mắt, Thôi Hằng cũng đạp mây bay tới bầu trời Bảo Lâm Thiền Viện. Lúc này đang có vô số tín đồ hành hương từ trên đỉnh núi vội vã đi xuống. Mà ở bên trên đỉnh núi Bảo Lâm Thiền Viện thì truyền đến thành ngầm kêu khóc. Cẩn thận nghe một chút là Phật tử của bọn hắn đã chết. Thôi Hằng nghe Trương Sơ Minh nói qua, thông thường từ chủ tông thượng giới của Bảo Lâm Thiền Viện hạ xuống chính là Phật tử, có thể dựa vào pháp ấn Phật Đà ban cho mà ngưng tụ ra hóa thân Phật Đà. Bây giờ tên Phật tử này đã chết. Tiếng kêu khóc của đám tăng chúng trong viện kia, biết được cái tên Phật tử này hẳn là bị chết ngay lúc hắn gắng gượng kéo đi bộ hóa thân của Phật Đà kia. Đây coi như đã bị đứt đầu mối, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến khi tiên Phật thượng giới phủ xuống trực tiếp đi hỏi thôi. Thôi Hằng dõi mắt nhìn xuống chùa chiền phía xa, bỗng nhiên cười mà nói, chẳng qua cũng đã tới đây rồi, cũng không thể phí công được. Vì vậy, thân hình của hắn nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh nhận được gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài, phát hiện vật phẩm có thể dùng chuyển hóa thành tiền tệ, xin hỏi có lập tức chuyển thành tiền hóa hay không? Chuyển hóa đi. Thôi Hằng trực tiếp hạ chỉ thị đối với hệ thống. Tiền tệ cộng 1.159.642,5. Chuyến đi dự châu lần này đối với Thôi Hằng mà nói thu hoạch rất phong phú. Mặc dù không có tra ra được bản chất thiên cư tà trùng, coi như là một điều tiếc nuối, nhưng thu được hơn 1 triệu tiền cũng coi như là không uổng lần đi này. Quan trọng nhất là phản hồi thần tình của chúng sinh có thể nói là trúng mùa lớn. Hư ảnh Phật Đà cấp trúc cơ hậu kỳ, cung cấp tâm tình phản hồi cực kỳ lớn. Màu đỏ tượng trưng cho vui, trực tiếp tăng trưởng 1 thức 7 tấc. Màu tím tượng trưng cho giận, tăng trưởng 5 tấc. Màu xám tượng trưng cho bi, tăng trưởng 7 tấc. Màu xanh tượng trưng cho sợ, tăng trưởng 1 thước 5 tấc. Màu đen tượng trưng cho ác, tăng trưởng 7 tấc. Màu vàng tượng trưng cho dục, tăng trưởng 1 thước 2 tấc. Cứ như vậy, cự ly ánh sáng thất tình viên mãn cao 7 thước trở nên cực kỳ gần. Nhất là 4 loại ánh sáng màu đỏ, xanh, đen, vàng đều đã vượt qua độ cao 6 thước. Hai màu tím, xám cũng đều vượt qua 5 thước. Chỉ có màu trắng tượng trưng cho yêu còn dừng lại ở độ cao hơn 4 thước. Xong, đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cho đến khi chính lệnh phổ biến rộng rãi các nơi, hoặc là cho đến lúc tiên Phật thượng giới hạ xuống, độ cao còn thiếu hẳn là rất nhanh có thể bổ sung. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất vẫn là tiền tệ không đủ tiêu phí. Thôi Hằng suy nghĩ trong lòng, chờ ta tu luyện thêm mấy cái pháp thuật, phải đi đến các đại thế gia tông môn dạo một vòng thôi, cũng có thể chuyển hóa không ít tiền. Hoàng triều Đại Chu lập quốc đến nay đã có 634 năm. Tòa hoàng thành thâm cung này cũng tĩnh mịch vắng vẻ 634 cái thanh xuân. Ở bên trong tường viện cao cao, sừng sững từng tòa cung điện hùng vĩ và tráng lệ. Từng đời đế vương ở chỗ này trải qua nhân sinh của bọn hắn. Từng người tướng quân tể tướng ở chỗ này quát tháo phong vân. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là quan trong cung đình. Bọn họ chung quy cả đời đều phải ở trong bức tường cao nơi đây. Sư Vi chính là một quan trong cung đình. Khi nàng 6 tuổi đã là trẻ mồ côi, vốn nên thê thảm chết đi, lại cực kỳ may mắn được nữ đế cải trang đi tuần cứu sống, mang về bên trong tường thành cao hoàng thành. Sau khi lớn lên, nàng trở thành một trong những nữ quan cung đình. Hơn nữa, còn có là một trong những người đặc biệt hầu hạ nữ đế, chuyên trách quản lý thư tịch văn thư, cũng kiêm việc chuyển giao thư tín. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhất là việc đưa tin. Nữ đế đối với nàng vô cùng tín nhiệm, ngay cả một ít mật thư đều là để cho nàng chuyển giao. Trong đó đặc biệt mật thư của vị kia là quan trọng nhất. Bây giờ Dư Vi trong tay đang cầm một phong mật thư hỏa tốc. Nàng đem mật thư giấu ở trong ngực, thần sắc như thường mà đi về phía tẩm cung của nữ đế. Ở trên đường đi, thỉnh thoảng có những đội quan khác quan sát nàng, cũng có đội quan quen biết tới cùng nàng nói chuyện. Dư Vi đều hết sức khéo léo ứng đối, đối với người nào cũng không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì nữ đế có nói qua, ở bên trong tường cao nơi đây, bất luận kẻ nào cũng có thể là gián điệp người khác phái tới, cũng có thể là người gây bất lợi cho nàng. Lúc đưa mật thư, tuyệt đối không thể lộ ra một chút sơ hở nào. Sau khi đi qua từng cái con đường quen thuộc, Sư Vi đi tới trong tẩm cung của nữ đế, rốt cuộc cái thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng liền thấy được đường nét yểu điệu phía sau lớp mảnh kia. Lúc này, nàng lười biếng nằm ở trên giường nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mà Sư Vi chỉ cảm thấy dám liếc mắt nhìn, nên vội vội vàng vàng nhún nhường cúi đầu, một bậc cung kính quỳ dưới đất, đem mật thư lấy ra, hai tay dâng lên đỉnh đầu. Bệ hạ, là thư của Bùi Thiên Nhân. Ừ, người để xuống đi. Thanh âm của nữ đế lạnh lạnh, giống như từ trên 9 tầng trời bay xuống, truyền đến trong tay của Dư Vi. Vâng, thưa bệ hạ. Dư Vi quỳ dưới đất cúi đầu, hai tay dâng phong thư đặt ở trên đài ngọc bên cạnh. Bệ hạ, Bùi Thiên Nhân còn có một câu để cho vị thần thay mặt truyền đạt. Nữ quan trong cung đình vốn dĩ tự xưng là đô tỳ, nhưng mà sau khi nữ đế đăng cơ, liền ra lệnh nữ quan trong cung tự xưng là thần. Vì vậy, đại đa số nữ quan vì biểu hiện cung thuận đều tự xưng là vi thần. Ồ, nữ đế có hơi kinh ngạc, khẽ cười nói. Nói cái gì, vậy mà không có viết trong thư vừa không sợ trẫm vì bảo mật trực tiếp giết người sao? Bệ hạ biết miệng vi thần là kín nhất mà. Sư phi quỳ xuống đất cúi đầu cung kính nói. Bùi tiên nhân nói con lừa trọc ở Bảo Lâm thiền viện có dị động, để cho bệ hạ ngài cẩn thận một chút. Được rồi, trẫm biết rồi. Nữ đế hơi gật đầu, lấy vất vất tay ngọc, nhàn nhạt nói, người lui ra đi. Vâng, vậy vi thần cáo lui. Sư vi hành lễ cáo lui. Chẳng qua trong lòng của nàng hơi nghi hoặc một chút, là chuyện liên quan tới Bảo Lâm thiền viện này rõ ràng hẳn là bí ẩn, tại sao không viết trong thơ đây? Mà lúc này trong tẩm cung của nữ đế, phía sau lớp màn tre, bóng hình xinh đẹp duyên dáng kẽ giờ đêm bàn tay trắng nõn, cổ tay tinh tế thoáng chuyển, phong thư trên đài ngọc này bỗng nhiên bay lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng. Cái tên què này lại trăm trò bí ẩn gì đây? Thanh âm của nữ đế tựa như là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nàng mở phong thư ra, đem lá thư lấy ra, chỉ hơi vừa đọc liền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, không còn lời biếng nằm nữa. Nếu là đứng trước người lớp màn tre này, liền có thể thấy lụa mỏng khoác trên người của nữ đế nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hiển nhiên tâm tình có chút kích động. Nội dung phong thư vô cùng đơn giản. Sư muội, chỉ kiếm hộ pháp của Huyền Hoàng Thiên Cung mà ngày trước mới tìm ta, nói bọn họ đã nắm giữ tin tức về sư phụ của ta. Nếu như ta muốn biết, phải đáp ứng bọn họ một chuyện. Bọn họ muốn ta mời người đi ra khỏi Hoàng Thành Đại Chu, ở lúc kỳ hạn trăm năm lần này đến, cùng nhau đi hạ giới, cướp đoạt khí vận phía dưới. Ta cự tuyệt cái yêu cầu này rồi. Nhưng mà ta vẫn còn rất hiếu kỳ tin tức bọn họ nắm giữ đến tột cùng đã cái gì, là có hay không cùng tiên tôn có liên quan, phải nghĩ biện pháp cạy ra miệng của bọn chúng mới được. Xem ra ta hẳn là tìm tới tiên tôn sớm hơn với ngươi, sư muội. Nữ đế sau khi xem xong phong thư này liền đem nó đốt đi, tâm tình đã bình phục lại, cười lạnh nói, trẫm nhưng đã sư tỷ của người đấy. Khi nhìn đến nội dung phong thư này, nàng liền biết tại sao Bùi Thanh Thư không có đem chuyện Bảo Lâm tiền viện viết vào bên trong. Bởi vì bên trong phong thư này chắc nhắc tới tiền tôn Phật môn ổ uế, nhưng mà đem bốn chữ Bảo Lâm thiền viện này viết vào trong phong thư này chính là đang bất kính đối với tiền tôn đấy. Bất luận là nàng hay là Bùi Thanh Thư, trong lòng đều vô cùng cảm kích vị tiền tôn truyền thụ cho bọn họ tiền võ chỉ pháp kia. Nhưng mà bởi vì không tìm được vị tiền tôn kia, hai người liền nghiêm khắc yêu cầu chính mình luôn luôn duy trì kính ý đối với tiền tôn. Cho đến ngày nay, thói quen này đã kéo dài 150 năm, hoàn toàn dung nhập vào mỗi lời mỗi hành động của hai người. Bất luận là làm gì cũng sẽ trước tiên cân nhắc xem có bất kính đối với tiền tôn hay không, tự nhiên cũng bao gồm cả lúc viết thư. Nhưng Huyền Hoàng Thiên Cung thật là nắm giữ tin tức về tiền tôn à? Hay là nói chẳng qua là đang câu cá, là vì để cho ta đi hạ giới hay sao? Mày liễu của nữ đế nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, nhặt áo lụa trên đất lên. Cổ tay nhẹ nhàng thoáng một cái, lại trực tiếp đem sát ý biến thành một thanh kiếm, sát cơ nồng đậm. Sư đệ đúng là sư đệ. Nếu chuyện liên quan đến tung tích của tiền tôn, còn đói cái gì cạnh mồm, trực tiếp giết tới là được mà. Vừa nói, lăng liền từ sau lớp màn tre đi ra, tay cầm trường kiếm, một bộ quần áo đỏ như lửa rừng rực. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, thủ phủ Bội Châu đều bắt đầu chuẩn bị nghi thức tế lễ trọng đại. Đây là buổi lễ long trọng do Châu Mục chủ trì, có tuyệt đỉnh đội cảnh, thậm chí là thần cảnh đi theo, còn có thiên sứ thượng giới ở bên cạnh xem lễ. Trừ những người này ra, đội ngũ cúng tế càng là đạt được hơn vạn người. Mỗi một người đều mặc vào lễ phục vô cùng hoa lệ để cúng tế. Nhiều loại vật nghi lễ cùng vật tốt nhất cũng đều bày đi ra rồi. Đây là lễ cúng tế lớn, trăm năm có một lần, để nghênh đón tiên vật thượng giới hạ xuống thế gian. Tuy nhiên không thể bảo là không trang trọng, không thể bảo là không to lớn. Tại bên dưới loại không khí này, bầu không khí toàn bộ Đại Tấn đều trở nên trang trọng hơn rất nhiều. Hoàng thành Trung Châu có một tòa đền tế trời. Dựa theo quy chế lễ nghi thông thường, nơi này là thủ đô một nước, nghi thức tế lễ nghênh đón tiền Phật thượng giới cũng hẳn là bất đồng với các châu khác, là do hoàng đế tới để chủ trì. Nhưng mà vì hoàng đế Ngụy Dịch này rũ bỏ trách nhiệm, vị thừa tướng trưởng Nguyên Lương lúc này cũng thành đi lên chủ trì đại lễ. Cũng may mắn cũng kiêm chức vị châu mục của Trung Châu, làm như vậy thật ra cũng miễn cưỡng hợp với quy chế tế lễ. Chẳng qua Ngụy Dịch thân là hoàng đế, cuối cùng cũng vẫn phải ra đi ngang qua sân khấu. Chờ cho đến lúc trưởng Nguyên Lương đem đền tế trời bên này đều bài trí hoàn tất, nghi thức tế lễ cũng sắp phải hoàn thành. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch rốt cuộc thân mặc áo rồng thiên tử cao quý, đầu đội nón đính 12 chuỗi ngọc, đi tới phía trước đền tế trời chậm rãi leo lên bậc thang. Sau đó, hắn chỉ cần đứng trên đền tế trời hướng lên trời hành lễ hô to, cùng kinh tiên Phật thượng giới xuống trần là được rồi. Nhưng mà Ngụy Dịch rõ ràng không hiểu rõ trình tự của nghi thức tế lễ bao nhiêu. Hắn nói muốn đi ngang qua sân khấu, bản thân vẫn thật là hoàn toàn không có chuẩn bị. Đến khi đứng ở trên đền tế trời, hắn mới phát hiện mọi người dường như đều đang nhìn hắn. Ánh mắt kia, cái nhìn kia, thật giống như đều đang muốn hắn nói cái gì đó. Thừa tướng à, trẫm nên nói cái gì đây nhỉ? Ngụy Dịch lặng lẽ di chuyển đến gần Trường Nguyên Lương, thấp giọng hỏi dò. Trẫm không nhớ. Trường Nguyên Lương suýt chút nữa thì tức đến ngất đi, không thể làm gì khác hơn là nín nhịn, khí huyết cuồn cuộn ở trong ngực, dùng thanh âm cực thấp miễn cưỡng mở miệng nhắc. Mời bệ hạ hướng lên trời hành lễ, nói cung kính tiên Phật thượng giới xuống trần là được. Ra là đơn giản như vậy. Ngụy Dịch nghe vậy nở nụ cười, nhưng vẫn là một bộ dáng tùy tiện và lười biếng, cầu thả mà dùng tư thế vô cùng không đúng tiêu chuẩn, hướng lên trời hành lễ, hô to. Cung kính tiên Phật thượng giới xuống trần. Vừa dứt lời, vù một tiếng, thật giống như là thanh âm của Ngụy Dịch kích động tới pháp lý thiên địa kỳ dị nào đó, để cho hư không rung động, lại có một đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, chậm rãi hướng hai bên tách ra, giống như là một tòa tiền giới chỉ môn. Cùng lúc đó, tình hình tương tự cũng phát sinh ở các châu còn lại của Đại Tấn. Từng đạo chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, mở ra tiền giới chỉ môn. Ngay sau đó liền có bóng người chậm rãi từ bên trong bay xuống. Phong Châu cũng cử hành nghi thức tế lễ trọng thể. Thôi Hằng mặc khoan phục, đứng ở trên đài cào cúng tế. Sau lưng có Thuệ Thế, Trường Sông Bình cùng với một đám thần cảnh phái tiên hạ. Xung quanh là mấy vạn bách tính vây quanh, nhưng cũng không có bày ra vật nghi lễ, cũng không có bày ra tế phẩm gì. So sánh cùng với nghi thức tế lễ của những địa phương khác, có thể nói là đơn sơ cực kỳ. Thôi Hằng cũng không có kêu lên câu tế kia, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời không nói một câu. Thiên Khư Giới, quận thành Giang Đông, gia tộc nhà họ Phương đã ở nơi này truyền thừa thời gian rất là lâu. Bắt đầu từ 5.000 năm trước, khi chiến đại tiền bồn giáo hóa chúng sinh ở trong Man Hoàng, gia tộc nhà họ Phương đã cắm rễ ở nơi đây. Hôm nay, nhà họ Phương ở Giang Đông đã là một tế gia vọng tộc chín họ. Ngồi xem trong các nước hưng suy, vương triều thay đổi liên tục. Chỉ có điều gần trăm năm nay, cuộc sống của nhà họ Vương ở Giang Đông không được tốt cho lắm. Vào 300 năm trước, trong trận đại kiếp ở nhân gian kia, nhà họ Vương ở hạ giới gần như diệt tộc, danh vọng rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp khiến cho nhà họ Vương ở thượng giới mất đi nguồn thu thiên lộ tinh thạch. Đối với chủ tông ở thiên khư giới mà nói, nếu như danh vọng của chi nhánh ở hạ giới quá thấp, coi như hạ xuống cũng không thu thập được bao nhiêu tiền lộ chi thạch, thậm chí còn có khả năng lỗ vốn. Dù sao hạ xuống hạ giới, nhưng mà không phải là không có chi phí, không phải tiêu hào thiên lộ tinh thạch đấy. Một lần mở ra con đường có thể để cho nhân tiền đi qua hạ giới gần 20 viên. Con đường có thể để cho địa tiền đi qua xuống hạ giới càng là yêu cầu 70 viên. Mà mỗi lần hạ xuống hạ giới, tôi đã cần chỉ thu thập được 70-80 viên thiên lộ tinh thạch. Đây là lúc danh vọng của chi nhánh hạ giới cường thịnh, còn bình thường chỉ có 50-60 viên. Nếu mà danh vọng của chi nhánh ở hạ giới bị tổn hại, thậm chí có chút xa sút thì có thể chỉ thu thập được 30-40 viên thiên lộ tinh thạch. Nhưng và giống như nhà họ Vương ở Lang Sa chịu tình huống gần như bị diệt tộc, đã gần như không có chút danh vọng nào, ngay cả một viên thiên lộ tinh thạch đều thu thập không được, đơn giản có thể gọi là lỗ vốn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.